là thầy hay là chồng? Chương 21, tôi là Lâm An Vũ. Góc truyện audio.com. Bội Vi được mệnh danh là chúa ngủ gật của lớp, thế nên hôm nay mới xảy ra một chuyện dở khóc dở cười. Thầy hiệu trưởng đích thân vào lớp còn đặc biệt dẫn theo một vị khách. Chính là cái người làm mưa làm gió sáng nay, vị giáo sư đẹp trai đầy bí ẩn. Lúc hiệu trưởng bước vào, cô vẫn còn ngủ, thấy vậy, xênh xênh hào hứng, Bội Vi, dậy dậy mau, hở, Bội Vi mơ màng nhìn ra cửa chỉ thấy thầy hiệu trưởng đang tiến vào, đằng sau hình như còn có thêm một người nữa. Có hơi kinh ngạc một chút vì ít khi thầy hiệu trưởng ghé thăm nên cô cố vực dậy tinh thần mà ngồi nghiêm chỉnh. Thầy hiệu trưởng bình thường nghiêm khắc, vậy mà hôm nay cũng phá lệ vui vẻ cười tâu toét. Các em, hôm nay lớp chúng ta hân hạnh được giáo sư Lâm chọn để giảng dạy tiết đầu tiên. Các em nhớ chăm chỉ hơn nhé, nói vài câu cảm thán nữa rồi hiệu trưởng cũng lui ra. Bây giờ mới là sân khấu của Lâm đại giáo sư tiếng tăm lừng lẫy. Một thân Âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tướng mạo xuất chúng, khí chất văn nhã xuất hiện làm điên đảo thần hồn các nữ sinh bàn dưới. Chào các bạn, tôi là Lâm An Vũ. Ôi, giọng nói mới dễ nghe làm sao. Và cũng chính giọng nói này, chính cái tên này đã làm cho cơn buồn ngủ còn vương lại khi nãy của Bội Vi bay đi sạch sẽ. Chết tiệt, có nhầm không vậy? Sao Lâm An Vũ lại xuất hiện ở đây được? Nghĩ lại thì cái tên Lâm An Vũ này cũng thực rảnh rỗi. Không lo an ổn mà làm tổng tài đi lại chạy đến đây gõ đầu trẻ với người ta làm gì? Đồ thần kinh, Bội Vi thầm mắng trong lòng 100 lần cái tên Lâm An Vũ chết tiệt. Lớp nào không chọn mà chọn ngay lớp này, rõ ràng là hắn cố ý mà. Hừ, tức chết mất, vị giáo sư nào đó vẫn mắt điếc tai ngơ trước cái nhìn lửa đạn của Bội Vi vẫn cao quý an tọa tại chỗ ngồi giáo viên mặc cho bên dưới các nữ sinh liêu. Xa liêu siêu vì mình, suốt cả buổi Lâm An Vũ không có hành động gì kỳ quái. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xuống Bội Vi, ánh mắt thoáng hiện nét cười. Chuông vừa reo báo hiệu hết buổi học, lập tức Lạc Dĩnh Chân chạy đến bàn của Bội Vi, giọng nói vừa chờ mong vừa mê hoặc. Tối nay cậu rảnh không? Hôm nay chúng ta đi ăn kem nhé. Hãng Merino vừa cho ra dòng kem matcha. Em, suýt ngon lắm. Hắn nghe ngóng được ở chỗ xanh xanh là Bội Vi vô cùng thích kem nên đặc biệt áp dụng ngay. Quả nhiên vừa nghe tới kem, hai mắt Bội Vi đã sáng bừng, vẻ mặt chán ghét thường ngày cũng không còn mà thay vào đó là sự vui vẻ háo hức. Thật không? Vậy chúng ta đi, tối nay mấy giờ? 6 giờ nhé, tớ qua đón cậu. Ok, Bội Vi vẫn hào hứng đáp ứng mà quên nhìn tới trên bục giảng. Vị giáo sư nào đó chưa kịp ra khỏi lớp mặt đã đen như đít nồi. GT, ai ra ra, xoái chết mị, cứu, người đâu cứu, ta chết mất thôi, người gì mà nạnh nùng ghê, đây là ghen chứ không phải nạnh nùng, chả hiểu các cô này suy luận kiểu gì nữa. Cách chương.